Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1962, chương 1958, tìm hiểu tin tức. Dịch Thiên Vân đối với các nàng hai cũng không quen thuộc. Nhưng từ thái độ của các nàng đến xem, tuyệt đối sẽ không đi mật báo dù là Thải Vân tương đối chính trực. Đều chỉ có thể ngoan ngoãn giúp giữ bí mật. Lý do rất đơn giản, hắn có thể tiến đến đều là bởi vì muội muội của nàng Thải Tuyết mới có thể làm ra loại hành vi này. Nếu là mật báo, Thải Tuyết nhất định phải nhận trừng phạt quy củ của nơi này, đúng vậy như thế. Nếu là dẫn người tiến đến, tất nhiên sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Bởi vậy Thải Vân chắc chắn sẽ không mật báo, nếu không muội muội mình sẽ phải nhận trừng phạt thật. Nếu là mật báo, hắn cũng không lo lắng thứ gì, chỉ cần không phải Tinh Tôn đến đây, hắn đều có thể ngăn cản xuống tới. Đến tại còn lại Tinh Quân, chỉ cần không phải đặc biệt nghịch thiên, đều có thể trấn áp. Nếu là bọn hắn liều mạng lời nói, Dịch Thiên Vân không ngại huyết tẩy nơi này, bọn hắn đều giết tới, hắn còn ngồi chờ chết há không phải người ngu. Mặc dù có chút có lỗi với Thải Tuyết, nhưng bước đến loại trình độ này, chỉ có thể lựa chọn xuất thủ đương nhiên. Nếu là không có vấn đề lời nói, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Hắn cũng không phải tàn bạo hạng người thông qua cái quy củ này. Dịch Thiên Vân suy đoán trước kia khẳng định là xuất hiện qua tình huống tương tự, mới có loại quy củ này. Quy củ không phải tùy tiện loạn định, mà là phát sinh qua, mới có thể thêm vào. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này cũng không phải là lần thứ nhất mở ra, mà là rất sớm trước kia liền mở ra, chỉ là cũng không phải là mỗi lần đều sẽ mở ra. Dù sao lần này thế nhưng là thiên tinh thạch đều lóe lên, nhắc nhở lấy tình huống biến hóa đổi lại trước đó, là không có loại biến hóa này. Có thể nói Dịch Thiên Vân hơi suy nghĩ sau đó, chính là không có suy nghĩ nhiều, cả người đều đắm chìm trong khôi phục thương thế bên trong. Còn kém một bộ phận liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, đến lúc đó coi như Lục Ma Thánh Vương trọng sinh đều không có cái gì thật lo lắng cho, trừ phi bọn hắn đều có rất nhiều sao tôn chi máu. Dịch Thiên Vân nhắm mắt lại, nhanh hơn độ khôi phục nơi này ngũ hành lực 10 phần nồng đậm, hơi nhiều hơn hấp thu một điểm liền có thể liên tục không ngừng, không thể bổ sung chính mình tiêu hao. So với bên ngoài đều tốt hơn bên trên không ít lần. Nơi này chính là ngũ thải thần tộc thành lập tiểu thế giới, bên trong năng lượng tự nhiên nếu so với phía ngoài nồng đậm không ít. Không chỉ có trợ tại tu luyện, càng là có trợ tại khôi phục thân thể. Cùng lúc đó, Thải Tuyết cùng Thải Vân bên kia, Thải Tuyết tức thì bị tỷ tỷ mình hung hăng dạy, bình thường ngươi thường thường chuồn đi coi như xong. Ta điểm ấy không xen vào, lần này ngươi vậy mà dẫn người tiến đến, muội muội, ngươi chẳng lẽ không biết quy củ của nơi này? Thải Vân đè thấp lấy âm thanh, nhưng từ trong thanh âm này, nghe được mấy phần nổi nóng. Tỷ tỷ, ta biết trong tộc quy củ, thế nhưng là hắn giúp chúng ta giết chết Lục Ma Thánh Vương, giết chết cừu nhân của chúng ta. Thải Tuyết tuổi không lớn lắm, nhưng tính khí rất bướng bỉnh, cũng không có nửa điểm hối cải chi ý, điểm ấy là không sai. Nhưng đó là bọn họ mình muốn làm, lại không phải chúng ta yêu cầu hắn làm. Ngươi không cần thiết cứu hắn trở về. Thải Vân ôm chặt lấy muội muội mình, cảm khái nói, nếu là hắn đem ngươi bắt đi, ngươi để tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nàng hai mắt đỏ lên, có mấy phần thương cảm Thải Tuyết mai tại tỷ tỷ mình trong ngực. Đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ôm lấy tỷ tỷ mình, thấp giọng nói, tỷ tỷ, thật xin lỗi, không có việc gì. Hắn nhìn cũng không xấu, vậy chúng ta liền giúp hắn một lần a. Thải Vân thở dài, sự tình đã phát sinh, một mực nổi giận cũng không có ý nghĩa gì. Tỷ tỷ, ta từ trên người hắn cảm nhận được rất quen thuộc thân thiết khí tức, cho nên cảm giác không giống như là người xấu. Thải Tuyết suy nghĩ phía dưới mới nói bổ sung, quen thuộc thân thiết khí tức. Ta ngược lại thật ra không có cảm giác được. Thải Vân cau mày đầu, suy nghĩ sau đó, lắc đầu nói, được rồi, dù sao hiện tại hỗ trợ tìm kiếm thông đạo đi. Nếu là tìm không thấy, hắn chỉ có thể chờ đợi lần sau mở ra thời điểm. Thải Tuyết gật đầu, không có nói gì nhiều, đi theo tỷ tỷ mình một khối tiến vào trong thư phòng. Hai người bọn họ sau khi đi vào, chính là không ngừng mà tìm kiếm các loại ghi chép. Các nàng sẽ không ngu như vậy, trực tiếp hỏi lối ra thông đạo ở nơi nào. Một khi hỏi, khẳng định sẽ bị các loại hoài nghi, bởi vậy chỉ có thể thông qua loại này đần biện pháp đến giúp Dịch Thiên Vân tìm. Nhất thời giữa hai tỷ muội không ngừng mà tại tìm kiếm lấy các loại ghi chép sách vở, muốn từ đó tìm tới chút dấu vết. A, rất ít nhìn thấy các ngươi hai ở chỗ này đọc sách a. Một lão giả đi tới mỉm cười nói, Tề gia gia. Hai người bọn họ bị giật mình, vội vàng che lại đáy lòng bối rối, mỉm cười nhìn lấy Tề gia gia, chúng ta muốn tiến đến nhìn xem tình huống trước kia, nhìn xem chúng ta ngũ thải thần tộc lịch sử. Thải Vân không hổ là tỷ tỷ, lập tức nghĩ kỹ viện cớ, hiểu rõ chúng ta ngũ thải thần tộc lịch sử là chuyện tốt. Nhớ năm đó chúng ta ngũ thải thần tộc chính là trong thế giới này người nổi bật. Đáng tiếc, Tề gia gia thật sâu thở dài, bắt đầu nhớ lại từng đống trí nhớ bắt đầu chuyển mà ra. Các nàng chỉ có thể nghe nhàm chán là nhàm chán, nhưng các nàng chỉ có thể nghe, tuy nhiên không có nghe bao lâu. Thải Tuyết lớn chớp mắt, bỗng nhiên cười hỏi, Tề gia gia, nói trở lại, chúng ta không có ý định từng đi ra ngoài a. Ra ngoài? Tề gia gia lắc đầu nói, muốn đi ra lời nói cũng không phải là không được, chờ chúng ta đem cái này lục ma tộc cho triệt để trấn áp liền có thể đi ra. Trấn áp lục ma tộc, điểm ấy chúng ta biết, nhưng trừ cái đó ra liền không có những biện pháp khác đi ra. Thải Tuyết truy hỏi, có là có ngươi hỏi vấn đề này làm cái gì? Tề gia gia ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Thải Tuyết, cái này ta chính là thuần túy hiếu kỳ hỏi một câu mà thôi. Thải Tuyết tay nhỏ cầm chặt lấy, cảm thấy mấy phần khẩn trương. Hai người các ngươi nghe cho ta, tuyệt đối không nên nghĩ đến ra ngoài. Thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với chúng ta tộc nhân mà nói càng là cực kỳ nguy hiểm. Không nên tin chủng tộc khác, mỗi một cái đều là âm hiểm xảo trá hạng người. Tề gia gia một mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có trước đó tường hòa biểu lộ. Hai tỷ muội đối mặt liếc mắt, xem ra đây là hỏi không ra thứ gì tới. Tại trải qua một phen nói chuyện phiếm về sau, các nàng chỉ có thể dao động đầu thở dài trở về. Lần này là cái gì cũng không tìm tới. Rất nhanh hai người bọn họ trở lại trong phòng, nhìn thấy Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy hai người bọn họ, có tin tức gì rồi hả? Xem ra hẳn không có tin tức tốt a. Dịch Thiên Vân cảm giác trạng thái cơ bản khôi phục lại, đã gặp các nàng hai một mặt uể oải, liền biết hỏi không ra thứ gì đến. Thông đạo là có, nhưng chúng ta hỏi không ra đến, cũng không tìm ra được. Xem ra ngươi chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo mở ra thời điểm. Thải Vân biểu lộ vẫn là lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Quả nhiên vậy, lần sau mở ra thời điểm là lúc nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hắn vốn là không báo cái gì hy vọng, nếu có thể biết đến lời nói, sớm đã sớm biết, mà không phải đi hỏi loại chuyện này. Khẳng định bị liệt là cấm chế một loại, không sai biệt lắm một vạn năm đi, vạn năm mới có thể mở ra một lần. Thải Vân suy nghĩ phía dưới nói ra, cái gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, bị cái này cho giật nảy mình. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.